Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Đối với 43/50. Thi Thi hiển nhiên không nghĩ tới, cùng Tiểu Quyên Nhi không quen không biết Diệp Thu Tài đã giúp lớn như vậy bận bịu về sau, lại còn lấy ra thập vạn nguyên tiền cho bọn hắn. Mà trong phòng bệnh, Tiểu Quyên Nhi cùng mẹ của nàng càng là đã cảm động đến rơi lệ. Lúc trước khi biết chính mình bị ung thư gan về sau, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi là như vậy tuyệt vọng, giống như toàn bộ thiên không đều sụp đổ. Nhưng là nhiệt tâm bác sĩ giúp nàng bôn tẩu, cố gắng giúp nàng giảm miễn các loại phí dụng, cho nàng rót vào luồng thứ nhất hy vọng. Sau đó, cùng thôn tiểu chất nữ mang theo nàng hơn 100 tên đồng học giúp mình đến đầu đường gom góp từ thiện, bọn họ yêu mến cho nàng rót vào đệ nhị sợi hy vọng. Hôm nay, Diệp Thu tại trong siêu thị nói gây nên, cùng sở hữu người hảo tâm quyên giúp, hóa thành thứ ba sợi hy vọng. Mà bây giờ, khi nàng nghe nói Thi Thi học trưởng rốt cuộc lại đánh tới thập vạn nguyên tiền, một dòng nước ấm lần nữa theo trong lòng sinh ra. Giờ khắc này, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi triệt để dấy lên đối sinh khát vọng. Ta không thể chết, vì Tiểu Quyên Nhi, vì nhiều như vậy người hảo tâm, ta nhất định phải sống sót, ta nhất định phải sống khỏe mạnh, mới có thể trở về báo bọn họ ân cứu mạng. Diệp Thu cũng không biết điện thoại cái kia một đầu, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi đã triệt để dấy lên sống tiếp tín niệm. Đang cùng Thi Thi hàn huyên vài câu về sau, hắn đem ở sân trường trên diễn đàn thấy sự tình nói một lần. Khi biết đám dân mạng biết rồi chuyện này, nhào nhào muốn cho mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi quyên tiền thì Thi Thi cũng lộ vẻ rất ngoài ý muốn. Nhiều hơn chính là cảm động, mà khi nàng thông qua bạn học điện thoại di động lên bờ forum trường học vừa nhìn, mới biết được, nguyên lai đây hết thảy nguyên do hay là bởi vì Diệp Thu. Chính là Diệp Thu tại trên thương trường cái kia tam bài hát, xúc động tất cả mọi người, kêu gọi bọn hắn đáy lòng thiện niệm. Học trường, ta cùng thím thương lượng một chút, thím nói tất nhiên tiền chữa trị đã đủ, cũng không để cho đám dân mạng tốn kém nữa. Đang cùng mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi thương lượng qua hỏa, Thi Thi quyết định vẫn là từ chối nhã nhặn những cái kia hảo tâm bạn trên mạng quyên tặng. Ta chờ một lúc đi lên phát một thiếp mời đi. Thi Thi nghĩ nghĩ nói ra, thuận tiện chụp tấm hình Tiểu Quyên Nhi cùng thím trên tấm ảnh đi, cảm tạ mọi người quan tâm. Đang nghe quyết định của các nàng về sau, Diệp Thu trong lòng kỳ thật vẫn là có chút bất ngờ. Dù sao đối với rất nhiều người tới nói, số tiền kia không cầm ngu sao mà không cầm. Đám dân mạng quyên giúp khả năng không nhiều, nhưng là 3-5 vạn ứng cái kia vẫn sẽ có. Nhưng là mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi lại không chút do dự cự tuyệt. Bởi vậy có thể thấy được, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi cũng không phải là một cái lòng tham người. Chỉ một điểm này, để cho Diệp Thu trong lòng đối Tiểu Quyên Nhi mẫu thân ấn tượng rất tốt. Kết thúc cùng Thi Thi cô nương trò chuyện về sau, Diệp Thu nhìn xem đối diện ba huynh đệ, nhún vai một cái nói, tốt, tiền đã quyên đi ra, các ngươi nếu là muốn mắng ta đần độn, ta cũng không biết phản kháng. Ai nói ba ba là đần độn? Không đợi ba người trả lời, Tiểu Mộng Mộng dễ một mặt ngạo kiều mà ôm Diệp Thu cánh tay, ngồi thẳng lên, bẹp thoáng một phát thân ở Diệp Thu trên gương mặt. Ba ba là trên thế giới tốt nhất người tốt. Mộng Mộng vì ngươi kiêu ngạo. Ha ha, có thật không? Nghe được con gái ca ngợi, Diệp Thu trong lòng cái kia một tia hơi hơi nguyên nhân 10 vạn khối tiền mà mang tới đau lòng, triệt để không còn sót lại chút gì. Trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, nhìn xem đối với hai cha con rực rỡ mỉm cười bộ dáng, Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái, cùng nhau thở dài. Được rồi, thực ra trong lòng bọn họ cũng ở đây khát vọng, nếu như trên cái thế giới này năng lượng nhiều một ít, cùng đối với cha và con gái như thế đần độn thật là tốt biết bao. Đúng lúc này, Diệp Thu điện thoại di động vang lên lần nữa. Là một mã số xa lạ. Diệp Thu tiếp nghe xong. Uy, ngươi tốt. Ừ, ngươi nói ngươi là yêu khoai tây ký giả thực tập. Nghe được Diệp Thu câu nói này, đối diện Trương Tử Kính ba người hơi sững sờ. Cúi đầu nhìn màn ảnh điện thoại di động một cái. Bọn hắn lúc này mở ra chính là yêu khoai tây topic. Ngươi nói là đám dân mạng muốn cho Tiểu Quyên Nhi quyên tiền. Cho nên muốn nàng phương thức liên lạc. Lúc này, Diệp Thu nói ra, ta vừa mới cùng với các nàng nói chuyện điện thoại. Bọn hắn tạm thời đã không cần quyên giúp. Ngươi giúp các nàng cảm tạ những nhiệt tình đó dân mạng đi. Chuyện cụ thể ngươi có thể đến chúng ta Đế Đô Học viện âm nhạc forum trường học đi lên xem một chút. Các nàng hẳn là lập tức sẽ gửi một cái thiếp mời tiến hành giải thích rõ. Chính là như vậy. Gặp lại, đầu điện thoại kia, thật vất vả theo nhạc khí hành lão bản nơi đó lấy được Diệp Thu số điện thoại Chu Xuất Xuất còn. Chưa kịp phản ứng, điện thoại cũng đã chớ cúp gãy mất. Ta đi, Chu Xuất Xuất buồn bực nhìn xem bị cúp điện thoại. Trong lúc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Vậy mà nói các nàng đã không cần quyên giúp rồi. Đây là tình huống gì? Nghĩ đến Diệp Thu vừa mới nói Đế Đô Học viện âm nhạc forum trường học. Chu Xuất Xuất lập tức dùng di động tìm tòi thoáng một phát. Sau đó tiến vào forum trường học. Đầu tiên nhìn thấy chính là Mãn Bình. Diệp Thu, ngươi ở đâu? Thiếp mời. Nhìn thấy những này thiếp mời, Chu Xuất Xuất nhất thời hận không thể ngoan quất chính mình một bạt tai. Thảo, đơn giản như vậy biện pháp, chính mình làm sao lại không nghĩ tới đây? Diệp Thu không chính là Đế Đô Học viện âm nhạc học sinh đi. Có nhẹ nhàng như vậy biện pháp không cần, còn lãng phí 20 mấy đồng tiền đánh phí chạy tới. Kết quả là, vẫn phải là trên mạng đến xem, mình rốt cuộc ra sao khổ đến tai đây. Đang cày mới mấy lần website về sau, Chu Xuất Xuất dễ nhìn thấy trên diễn đàn xuất hiện một cái mới thiếp mời. Ta là Tiểu Quyên Nhi cùng thôn tỷ tỷ, xin các vị muốn cho Tiểu Quyên Nhi mụ mụ quyên góp dân mạng tất cả vào đi. Cái này thiếp mời vừa ra tới liền bị đưa đỉnh, hiển nhiên là đã cùng admin đánh rồi chào hỏi, cũng bảo đảm thiệp tính chân thực, cùng vô số dân mạng một dạng. Chu Xuất Xuất bấm đi vào, đập vào mắt lần đầu tiên chính là một cái đáng yêu tiểu nữ hài cùng một cái sắc mặt tái nhợt mang. Theo lau không đi thần sắc có bệnh thuần pháp phụ nữ ngồi chung tại trước giường bệnh ảnh chụp. Sau đó theo thứ tự là giường bệnh hào, phòng, ca bệnh nói rõ còn có y sĩ trưởng các loại. Tại ảnh chụp về sau, chính là một đoạn liên quan tới Tiểu Quyên Nhi hai mẹ con thân thế nói rõ. Sau đó lại giảng thuật một phen chuyện ngày hôm nay tình. Sau cùng, chỉ thấy văn chương dạng này viết, cảm tạ sở hữu có yêu lòng mọi người. Cảm ơn mọi người, Tiểu Quyên Nhi mụ mụ tiền giải phẫu dùng đã đủ. Nguyên bản chúng ta còn có chút lo lắng Tiểu Quyên Nhi mụ mụ thủ thuật sau tiền chữa bệnh vấn đề. Bất quá chỉ tại mới vừa, Diệp Thu học trưởng lại vòng vo thập vạn nguyên tới, nói là làm Tiểu Quyên Nhi mụ mụ thủ thuật sau tiền chữa bệnh. Cho nên bây giờ Tiểu Quyên Nhi mụ mụ không còn thiếu tiền chữa bệnh. Cảm tạ mọi người ái tâm, mời mọi người đem tiền quyên cho cái khác càng cần hơn người đi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.